Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, Grand Festival. Quyết chiến, thời gian vội vàng mà qua, cách mắt đã là Grand Festival ngày cuối cùng, cũng tức là Grand Festival trận chung kết một ngày này, mệnh chung chú định ngày rốt cục đến. Grand Festival trận chung kết sân khấu, thắng lợi tuyển thủ sẽ thu hoạch được tòa này cúp cùng đỉnh cấp coordinator trainer xưng hào, mà trận chung kết tuyển cầm chính là hai vị này, đến từ Snowpoy City Zoe tuyển thủ, đến từ Twin Leap Thao Don tuyển thủ. Chắc hẳn các vị khán giả đã đợi không kịp, như vậy hiện tại liền để cho chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Đứng tại thính phòng trên cùng cửa thông đạo bên ngoài, dựa vào ở trên vách tường, Ikkyo nhếch miệng cười nói: "A, vận mệnh cái này một từ. Thật đúng là." Tại Ikkyo bên người Lyra, các nàng cũng đi theo nhau nhau cảm khái, dù sao các nàng đều có chút không nghĩ tới, hai người này thế mà thật tại trận chung kết mới gặp được. Ursula tựa ở Ikkyo bên người, ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo nói: "Ngươi nhìn tuyệt không lo lắng, ngươi liền không sợ Don thua trận sao?" "Zoe thực lực ta biết, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng thật rất mạnh." "Ngươi tại nói gì vậy? Don khẳng định sẽ thắng." Lyra mười phần khó chịu nhìn về phía Ursula. Ursula không để ý đến Lyra, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn Ikkyo, chờ đợi Ikkyo đáp án. Ikkyo xoa cằm, cười khẽ hai tiếng nói: "Bất kể nói thế nào, trận đấu này, Don là thắng chắc, ta nguyên bản đều không nghĩ tới, Don nàng thế mà có thể nhịn đến bây giờ, dù cho hôm qua quyết đấu Nando kém chút thua trận, cũng không có sử dụng chiêu kia." "Sử dụng, làm dùng cái gì?" Lần này không chỉ là Ursula, ngay cả Lyra cùng Salvia đều quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Duy chỉ có Umusu vẫn đang vuốt ve trong ngực Seimon cùng Pichu, trên mặt cũng treo đầy ý cười, giống như là đối với loại tình huống này hoàn toàn không ngoài ý muốn. Ikkyo 567 không có trả lời, mà là chỉ vào giữa sân cười nói: "Nhìn xem, chính là trận đấu này không dùng đến 5 phút đồng hồ, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ta lúc ấy đều bị Don ý nghĩ làm cho giật mình. Coi như kết quả mà nói, ngược lại là nàng lên cho ta bài học. Hạn chế thời gian 5 phút đồng hồ. Bắt đầu." Tại người chủ trì vừa dứt lời, Zoe liền đối với Don đầu cười một tiếng, ném ra hai cái Pokebo nói: "Quyển đuôi mèo, Galet." Bên trên, Don thật sâu thở ra một hơi, đi theo ném ra Pokebo nói: "Piplup, Togekiss, đi thôi." Tại thả ra Pokemon về sau, hai người đều không nói lời gì, cũng không có hạ lệnh, cứ như vậy đối mặt. Phải nói, lời nên nói, các nàng sớm đã đang chuẩn bị trong phòng nói qua. Dường như nhãn thần giao lưu hoàn tất, hai người lại gần bình đồng thời lệnh nói: "Quyển đuôi mèo, xe đầu Claw, Galet, Psycho Cat, Piplup, Ibeam, Togekiss, Thuận Gió." Theo hai người mệnh lệnh, Piplup ở trong sân dùng Ibeam chế tạo ra một mặt lại một mặt hoa lệ tường băng. Togekiss cũng bay lên không không ngừng kích động cánh, tại nó cùng Piplup trên thân hình thành một đạo chậm chậm vờn quanh khí lưu mà ngải đường lôi khóc. Phía bên kia, vung vẩy ra cái kia xoay tròn lưỡi đao Psycho Cat, đem cái kia từng mặt tường băng đánh vỡ, hiệu quả vẫn là mười phần hoa lệ, dẫn đến Don trực tiếp giảm đi không nhỏ điểm số. Quyển đuôi mèo đón cái kia tinh quang điểm điểm băng tinh phóng tới Piplup, tại chảo ở giữa ngưng tụ ra một đạo u năng lượng màu tím đại chảo vỗ xuống. Don thấy cảnh này có chút nhắm mắt lại, cái gì mệnh lệnh đều không có truyền đạt. Piplup cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía quyển đuôi mèo, cũng không có né tránh mở, cứ như vậy bị cuốn đuôi mèo một chảo đánh bay. Zoe vừa mới há miệng muốn thừa thắng xông lên ra lệnh, nhưng lại chú ý tới Don trạng thái. Trong nháy mắt đổi giọng hô to. Don, ngươi đang làm cái gì? Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Quyển đuôi mèo cũng đồng dạng biết Zoe ý nghĩ. Ngừng truy kích động tác. Cùng Galet cùng một chỗ cùng Piplup. Tergekis đối mặt. Don mở hai mắt ra. Từ trong ánh mắt để lộ ra một tia xin lỗi nói. Zoe, thật có lỗi. Rõ ràng đều nói cho ngươi tốt phải thật tốt chiến đấu. Không lưu tiếc nuối. Nhưng thật, không dậy nổi. Ta thật không thể thua. Ikio cho ta rất nhiều. Đoạn đường này bên trong đối ta dạy bảo. Không để lối thoát giúp ta. Rất nhiều. Ta không muốn thua. Không thể thua. Cái này không đơn thuần là bởi vì tự ta mộng tưởng. Càng là vì Ikio. Vì mọi người. Cho nên, thật xin lỗi. Zoe biểu lộ trong nháy mắt có chút mộng. Thật sự là Don lời này trước sau mâu thuẫn quá nhiều. Để nàng không hiểu rõ Don đến cùng đang suy nghĩ gì. Nếu đều nói hảo hảo chiến đấu, xuất ra toàn lực chiến đấu, nhưng vì cái gì còn muốn nói xin lỗi? Nếu đều muốn thắng, vì cái gì còn muốn nói xin lỗi? Don không có giải thích cái gì, chỉ là từ tóc kẹp tóc bên trên mò xuống tới một cái màu trắng vòng tay. Chậm rãi đeo lên trên cổ tay trái sau nhẹ giọng nói ra. Zoe, tiếp đó, xuất ra người mạnh nhất chiêu thức đi. Không muốn cân nhắc hoa lưới. Muốn xuất ra uy lực mạnh nhất. Zoe nhìn xem Don vòng tay hơi cảm thấy một tia nghi hoặc. Thế nhưng không nghĩ nhiều. Thật sâu gật đầu nói. Mặc dù vẫn là không hiểu ngươi ý tứ. Nhưng ta sẽ xuất ra thực lực mạnh nhất ứng đối. Cái này vốn là chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt dùng để chuyển bại thành thắng. Không nghĩ tới bây giờ liền muốn dùng đến. Nói xong Zoe liền từ cái cổ ở giữa lấy ra một đầu mặt. Dây chuyền, trên đó chính khảm nạm lấy một viên keystone. Mà trong sân Galet cũng đưa nó cái cổ ở giữa mặt dây chuyền cái nắp mở ra. Hiển lộ ra viên kia mega thạch. Thời gian hao tổn đến có chút nhanh. Chỉ còn lại có 3 phút nhiều. Chúng ta cũng không cần qua nhiều lãng phí thời gian. Zoe thở ra một hơi. Nắm chặt keystone mặt dây chuyền hô to. Galet, mega tiến hóa. Nhìn cái này Galet tản mát ra mega tiến hóa quang mang. Don ngược lại có chút thích nhiên. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Nguyên lai không chỉ là ta có đòn sát thủ. Có dấu giếm địa phương. Dạng này liền tốt. Mặc dù có lẽ tiếp xuống ta làm sự tình làm trái coordinator trainer danh dự. Nhưng ta không thể thua. Theo Galet mega tiến hóa hoàn thành. Đòn ánh mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới. Phất tay hô lớn. Chuẩn bị lên đi. Piplup, Tergekis. Tại Đòn mệnh lệnh dưới. Tergekis vội vàng hạ xuống. Piplup cũng thừa này nhảy đến Tergekis trên lưng. Để Tergekis trở bay lượn mà lên. Quả nhiên là muốn dùng cái gì đại chiêu nha. 10 phần có thể là trước kia nhìn thấy một chiêu kia mà. Zoe căn cứ miệng. Phất tay hô lớn. Galet, Psycho Cat, quyển đuôi mèo, Thunderbolt. Theo Mega Galet lần nữa vung ra xoay tròn lưỡi đao Psycho Cat lúc. Quyển đuôi mèo cũng thừa này nhắm ngay Psycho Cat đánh ra Thunderbolt. Trong nháy mắt cho những cái kia mâm tròn xoay tròn sai câu cắt phụ bên trên dòng điện. Biến thành từng cái điện vòng. Tốt a, mặc dù Don nói qua. Để Zoe không cân nhắc hoa lệ. Xuất ra mạnh nhất chiêu thức. Nhưng Zoe là thật làm không được. Cho tới nay đều là như thế huấn luyện. Nàng nào biết được mạnh nhất chiêu thức là cái gì. Mỗi cái chiêu thức uy lực dưới cái nhìn của nàng đều không khác mấy. Chỉ có thể chọn lựa ra dưới cái nhìn của nàng mạnh nhất một cái tổ hợp kỹ. Nhưng không thể không nói chính là Pokemon Contest tổ hợp kỹ cũng vẻn vẹn tại hiệu quả bên trên tổ hợp. Uy lực căn bản không có 1+1 lớn hơn 3 hiệu quả. Ngược lại có 1+1 nhỏ hơn 2 hiệu quả. Chân chính tổ hợp kỹ, dù là Ikido Pokemon bên trong, đoán chừng chỉ có Greninja. Gudra nó hai có thể luyện ra, bởi vì chúng nó đối chiêu thức đều là nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Tài năng thuận tiện phối hợp, còn lại giống như là mia các nàng liền không cần nhiều lời. Don giơ cao tay trái, phải tay nắm chặt trên cổ tay trái vòng tay hô to lên tiếng. Cực tốc lao xuống oanh liệt đụng, theo lời nói rơi xuống, bảy vòng tay tản mát ra một đạo nhạt hào quang màu xanh lam dung nhập Piplap cùng Tergekis trong cơ. Thể, đúng vậy, dung nhập hai chỉ Pokemon trong cơ thể. Ngay sau đó, Piplap gắt gao nắm lấy Tergekis trên đầu mào, tại trước mồm ngưng tụ ra một đường năng lượng to lớn mỏ. Mà Tergekis thì là ngang chuyển động. Trong nháy mắt, trên bầu trời tựa như tạo thành một cái màu trắng mũi khoan. Thẳng đến những cái kia điện vòng mà đi. Cái này đã là phía trước, Ikiyo nói qua. Bị Don bên trên bài học nguyên nhân. Bởi vì ngay từ đầu Don luyện tập Z chiêu thức thời điểm liền phát hiện một điểm. Bảy chiêu thức chỉ có tăng cường uy lực chiêu thức. Hoặc là tăng lên trên diện rộng năng lực chiêu thức. Phía sau còn dễ nói. Nhưng trước mặt như muốn diễn biến thành hoa lệ chiêu thức có thể nói là vô cùng khó khăn. Lại thêm nàng cũng vô pháp lâu dài luyện tập. Một ngày một hai lần đã là cực hạn. Căn bản không có cách nào tại trong vài ngày đem một cái loại hình công kích Z chiêu thức chuyển. Biến thành hoa lệ chiêu thức. Kết quả là, Don là mở rộng não động. Muốn cho hai cái Pokemon đến chia cắt Z chiêu thức lực lượng. Đem nó biến nhu hòa, có thể chuyển đổi thành hoa lệ tổ hợp kỹ cái chủng loại kia. Kết quả mà nói, vẫn thật là bị Don cho thí nghiệm thành công. Bởi vì Z chiêu thức nói cho cùng chỉ là mượn từ vòng tay cùng Z Crystal năng lượng. Cộng thêm ràng buộc đến đạt thành đột phá cực hạn chiêu thức. Đã loại này năng lượng có thể dung nhập một cái Pokemon. Như vậy đồng thời dung nhập hai cái Pokemon tại sao không được chứ? Chỉ là độ khó có chút lớn mà thôi. Đương nhiên, cứ việc thí nghiệm thành quả. Nhưng Don lại phát hiện cái này khiến nàng lâm vào một cái cục diện lúng túng. Bởi vì dạng này tổ hợp đi ra Z uy lực của chiêu thức cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Trái lại còn có mạnh lên xu thế. Càng đừng đề cập như thế nào biến thành hoa lệ chiêu thức. Điểm ấy Ikiyo ngược lại là đoán được nguyên nhân. Một cái là Piplup cùng Tergekis thực lực có hạn, Z chiêu thức năng lượng đối bọn chúng mà nói là tràn ra hiệu quả. Một cái khác, đoán chừng cùng Pokemon tương tính có quan hệ. Nếu là tương tính không cao, khả năng ngay cả chia cắt đều làm không được. Mà Tergekis cùng Piplup quan hệ một mực chỗ rất tốt, tự nhiên mà vậy không là vấn đề. Cùng nhau sử xuất cùng thuộc tính chiêu thức, lại thêm tương tính nguyên nhân, sẽ mạnh lên cũng là có khả năng. Đương nhiên, nếu là Pokemon thực lực cường đại, Z chiêu thức năng lượng đừng nói tràn ra. Ngay cả không đủ đều là bình thường. Ikiyo thế nhưng là thể nghiệm qua kém chút bị Kyogre hút thành người khô cảm giác. Cho nên, Don mới có thể nói để Zoe xuất ra mạnh nhất chiêu thức. Không phải nàng lấy một cái bình thường trainer đại chiêu đi ứng đối hoa lệ chiêu thức. Thấy thế nào đều có chút không tốt. Có chút quá khi dễ người a. Về phần làm sao đem loại hình công kích Z chiêu thức chuyển biến thành hoa lệ chiêu thức. Cái này cũng chỉ có thể các loại Don về sau chậm rãi huấn luyện. Âm, theo mũi khoan cùng điện vòng va chạm. Trong nháy mắt ở trên bầu trời nổ tung. Nhưng lại không phải những cái kia hoa lệ trống trơn điểm điểm, mà là từ đầu đến đuôi sương mù. Cái này vẫn chưa xong. Mũi khoan tốc độ không chỉ có đem khói số không trong nháy mắt thổi tan, đồng thời còn cấp tốc phóng tới cái kia không kịp phản ứng Mega Gallade cùng quyển đuôi mèo. Phanh, cái này, Gallade, quyển đuôi mèo mất đi sức chiến đấu. Sinnoh địa khu Grand Festival thành công lấy được đỉnh cấp Coordinator Trainer danh hiệu, là đến từ Twin Leap Town Don tuyển thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.